Cửu Tiêu, chương 445, thổi quá lớn. Góc truyện audio.com. Nho nhỏ động phủ, đầy nhiệt tình, những này đã từng cùng Phương Quý cùng một chỗ tu hành ngày cũ đồng môn. Đối với lúc này Phương Quý, thật là đều là lòng sinh kính ý, thật sự là bây giờ Phương Quý. Tu vi cùng danh khí, đều xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trước đó, bọn hắn bất quá là nho nhỏ sở quốc một cái tiên môn. Vào tới trong môn, có thể tiến vào thanh khê cốc, chính là đỉnh tiêm thiên tài. Có thể tu thành trúc cơ, cũng đã là trong suy nghĩ của rất nhiều người cực lớn thành tựu. Mà bây giờ Phương Quý, lại là trực tiếp dương danh An Châu. Vượt xa bọn hắn theo đuổi mục tiêu, nhất là một người như vậy. Bây giờ thế mà liền sống sờ sờ tồn tại ở trước mắt của mình. Đám người trong lòng cảm giác cũng liền càng kỳ lạ. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Cũng bởi vì Phương Quý làm một số việc thậm chí là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên bọn hắn thậm chí đều rất khó sinh ra lòng ghen tị. Lại thêm Phương Quý trước đây tại tôn phủ dương danh. Chuyện làm, chấn tâm thần người. Cho nên bọn hắn lúc này cho dù là tán dương lên Phương Quý, nhưng cũng không có bao nhiêu tận lực thổi phồng. Tả hữu bất quá, nói đều là trong lòng suy nghĩ. Nói tiếp a, ngược lại là Phương Quý. Lúc này nghe người bên cạnh tán thưởng, trên mặt phong thanh vân đảm, bên trong cũng đã tâm hoa nộ phóng, có loại nổi lên đám mây cảm giác. Đây mới là một cái tiên môn nên có dáng vẻ a, tiên môn này tốt bao nhiêu a, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì những người này chỉ nói mình tại tôn phủ sự tình, không nói trong di địa sự tình đâu? Mình tại tôn phủ lẫn vào thế nào? Đó là đương nhiên là anh hùng hào khí, thiên hạ vô song, có thể mấu chốt là chính mình về sau làm sự tình uy phong hơn a. Ngẫm lại tại trong di địa, trước có Long Cung, sau có Tôn Phủ, thậm chí còn có đánh xì dầu tam đại tiên môn cùng Thương Long nhất mạch. Người ta đều có Kim Đan đại tu hộ vệ, chính mình chỉ có Anh Đề cùng A Khổ sư huynh. Chỉ bằng cái này, cuối cùng vẫn chính mình chiếm di địa tạo hóa, còn rút Long Cung cửu thái tử ngao cuồng gân rồng, làm thịt Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ. Đây mới là chính mình đắc ý nhất sự tình nha. Cùng cái này so ra, Bạch Thiên Đạo sinh tính cái gì? Những người này làm sao trò chuyện đến trò chuyện đi, đều không nhắc gốc dạ này đâu. Bỗng nhiên trong lòng phản ứng lại, chẳng lẽ bọn hắn lúc này còn không biết đâu. Di địa sự tình vừa mới kết thúc không lâu, mình cùng tông chủ bọn người cũng chỉ là trong Ngưu Đầu thôn qua một đêm, liền trở về, trên đường không có trì hoãn. Đoán chừng là di địa nơi đó tin tức còn không có truyền đến Thái Bạch Tông tới đi. Nhất là những người này đều là Thái Bạch Tông tiểu đệ tử, nhận được tin tức chậm hơn. Khó trách bọn hắn lúc này chỉ có thể bắt lấy chính mình trong tôn phủ sự tích nói khoác. Cái này không thể, chưa đủ nghiền nha. Thế là Phương Quý nhịn được không kiên nhẫn, liền nhịn không được hướng bên cạnh khoai lang tiểu cô nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khoai lang tiểu cô nương chính ngây ngốc ngồi trong đám người nghe. Thấy được Phương Quý ánh mắt, liền ngượng ngùng mở miệng, ngập ngừng nói. Hắn rất lợi hại, chỉ là tiếng như muỗi vằn, vừa ra miệng liền bị người chung quanh thanh âm ép xuống. Phương Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, lại hướng A Khổ sư huynh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A Khổ sư huynh thế mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Phương Quý khí hoảng, chỉ là trên mặt còn muốn giả bộ như phong thanh vân đạm bộ dáng. Lại nhìn Anh Đề một chút, Anh Đề lập tức vui sướng kêu vài câu. Uông uông uông, người bên cạnh cũng khoe. Không hổ là An Châu Thiên Kiêu số một nuôi đi ra. Tiếng kêu đều như vậy khác biệt. Anh Đề đắc ý, cái đuôi nhỏ dao động bá bá bá. Phương Quý thì là một đầu hắc tuyến. Nghĩ thầm cái này không biết nói chuyện thần thú chính là không được. Nhưng không có cách, lúc này chỉ có thể chính mình lên. Thấy mọi người chính uống vào chính mình pha trà. Ăn chính mình từ trong di địa mang ra củ cải. Vô cùng náo nhiệt thật vui vẻ. Thường phục mô hình làm dạng hắng giọng một cái. Người chung quanh lập tức đều hướng hắn nhìn lại. Ha ha, chư vị đồng môn như vậy khen ta. Vậy nhưng thật làm cho ta có chút. Không có ý tứ. Phương Quý cười to một tiếng. Hướng về người chung quanh thở dài. Tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật lúc ấy tại tôn phủ đâu. Ta cũng không có làm cái gì. Chính là nhìn thấy đám kia thằng danh con khi dễ chúng ta người trong tiên môn. Ân, đại bộ phận đều khi dễ. Bất quá cũng có tốt. Nhất là thấy được chúng ta Quách Thanh sư tỷ cũng bị người khi dễ thời điểm. Người nói ta còn có thể ngồi được vững a, nhất định phải cùng bọn hắn đánh một chầu. Bất quá một khung kia đánh tới cuối cùng. Thế mà đem Bạch Thiên Đạo Sinh cùng cái gì Tam Đại Thiên Kiêu đều đánh. Ngược lại là không nghĩ tới. Khục, được rồi. Đều là chỉ là việc nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Chung quanh một đám đồng môn nghe lời ấy. Đã không khỏi cười to. Rối rít nói. Phương Quý sư đệ quá khiêm tốn. Nếu đây là việc nhỏ. Vậy cái gì tính đại sự? Liền ngay cả bên cạnh một mực mỉm cười nghe người khác giảng thuật Phương Quý tại tôn phủ anh hùng sự tích Nhan Chi Thanh sư tỷ. Đều có chút kinh ngạc cùng Triệu Thái Hợp. Tiêu Long Tước bọn người trao đổi một ánh mắt. Trong tâm kinh ngạc, một đoạn thời gian không thấy. Hắn thế mà thật trở nên khiêm tốn. Thật thật, vậy cũng là việc nhỏ. Phương Quý đối mặt với đám người tán thường. Vội khoát khoát tay, cười nói. Ta trước đó không lâu tại Kính Châu. Đó mới có ý tứ. Đám người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên. Rối rít nói. Kính Châu lại xảy ra chuyện gì? Hẳn là Phương Quý sư huynh chính là đi theo tông chủ lão nhân ra ông ta đi Kính Châu. Mau tới nói một chút. Nghe đám người phá vỡ chính mình giảng thuật. Phương Quý càng là tâm hoa nộ phóng. Cười nói. Cũng không có gì. Chính là đi, ta nghe nói Kính Châu có một phương di địa xuất thế. Bên trong có bảo bối. Vậy ta không thể bỏ qua A, thế là ta liền cùng A Khổ sư huynh. Vượng Tài, cùng người Bắc Phương Thương Long cùng đi. Tông chủ nhưng không có đi theo. Hắn khi đó còn tại Đan Hỏa Tông dưỡng thương đâu. Chỉ chúng ta mấy cái. Như thế tiến vào di địa. A, các ngươi đoán gặp ai? Long cung cửu thái tử cùng Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ. Còn có đông thổ tới thiên kiêu. Ngay cả Long cung thái tử đều tới. Đông thổ thiên kiêu thế mà cũng tại. Đám người nghe vậy, lập tức chi lăng lên lỗ tai. Đầy mặt mong đợi các loại Phương Quý nói tiếp. Bọn hắn chờ mong khiến cho Phương Quý càng có hơn giảng thuật dục vọng. Càng nói càng vui vẻ. Lập tức sinh động như thật miêu tả lên lúc ấy tại trong di địa đại chiến tràng cảnh. Nói chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Ta cùng ngươi giảng. Lúc ấy ta đều nhanh tiến vào tiên điện. Nhưng ta xem xét. Không được A Khổ sư huynh cùng Vượng Tài bản sự lại lớn. Cũng đánh không lại Kim Đan A. Thế là ta liền nhảy xuống. Tôn phủ thiếu tôn chủ kia còn tưởng rằng ta không có lưu ý hắn đâu. Kết quả ta cái thứ nhất đi lên chọn lấy hắn. Còn có Long cung thái tử Vương Bát Đàn kia. Còn dám cùng ta làm yêu. Đùa nghịch uy phong. Ta có thể tha được hắn. Đi lên ta liền cho hắn tam quyền lưỡng cước một trận hành hung. Cuối cùng hắn còn uy hiếp ta đây. Kết quả ta mới mặc kệ. Trực tiếp đem hắn gân rồng đâm vào. Còn có người của đông thổ Khương gia kia. Hắn nhưng là kim đan cảnh giới. Ta một cước cho hắn đánh ngã. Phương Quý giảng cao hứng. Khoa tay múa chân. Nghĩ thầm lúc này còn không phải đem một đám đồng môn đều cho chấn chủ. Kết quả không nghĩ tới. Chúng đồng môn lúc đầu còn hào hứng nghe hắn giảng. Nhưng thời gian dần trôi qua. Sắc mặt lại đều biến có chút cổ quái. Cái này đều cái quái gì? Thế mà còn có Long cung thái tử cùng đông thổ thiên kiêu. Ngươi còn dám nói mình rút Tây Hải Long cung cửu thái tử gân. Ngươi mẹ nó thế nào không nói ngươi là đông thổ vị kia Lý gia cuồng nhân đâu. Còn có vị kia đông thổ thiên kiêu. Nếu như ngươi nói là sự thật. Người ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thế gia tài cao. E là cho dù là chúng ta trong tiên môn mấy vị trưởng lão cũng không là đối thủ. Ngươi một cái trúc cơ. Có thể đem người đạp té xuống đất. Hồ nháo, quá hồ nháo, chúng đồng môn biểu lộ lạ thường nhất trí. Từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên khâm phục, đầy mặt chờ mong, dần dần biến thành xấu hổ mà không thất lễ mạo cười. Có người từ từ nâng chung trà lên nước uống lên, có người chỉ là mỉm cười suy nghĩ viển vông, chỉ là ngẫu nhiên điểm gật đầu một cái, giả bộ như chính mình còn tại nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Trong lòng đều là một dạng ý nghĩ. Phương quý sư đệ nhẹ nhàng. Thế mà thổi lớn như vậy. À, phương quý kể kể cũng không thích hợp. Bỗng nhiên nói. Các ngươi có phải hay không không tin a chúng đồng môn nao nao. Cười rộ lấy nói. Không có không có. Chúng ta tin tưởng. Ha ha ha. Thật tin. Phương quý im lặng. Nói. Ta nói đều là thật. Chúng đồng môn đều là qua loa nở nụ cười. Ha ha ha, đương nhiên là thật rồi. Chúng ta đều hiểu, chính là, phương quý sư huynh anh hùng hào kiệt. Long cung thái tử tại sao là ngươi đối thủ? Không tệ không tệ, phương quý sư đệ thổi cái này châu. Không đúng, giảng cố sự này êm tai cực kỳ. Mạnh Lưu Hồn có chút khó khăn mà nói. Có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Ta nói đều là thật. Không tin ngươi hỏi bọn hắn a, phương quý mau tức nổ. Nhìn qua đám người kia qua loa dáng vẻ. Nghĩ thầm chính mình nói cái lời nói thật. Các ngươi thế nào còn không tin đâu? Ta trước kia không nói thật thời điểm các ngươi từ trước tới giờ không hoài nghi a. Kết quả nghe chút phương quý lời nói. A khổ sư huynh, khoai lang tiểu cô nương. Thậm chí bao gồm bên cạnh anh đề. Đều đi theo liên tục gật đầu. Cam đoan phương quý nói là sự thật. Có thể chung quanh chúng đồng môn gặp. Dáng tươi cười lại đều trở nên. Người hiểu ta cũng hiểu. Lên, nhao nhao gật đầu nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng. Phương quý tiểu sư huynh ngươi cũng không phải An Châu đệ nhất thiên tài. Ngươi là Bắc vực đệ nhất thiên tài. Ngươi nói không đúng. Nên thiên nguyên đệ nhất thiên tài mà thôi. Đâu có, thiên nguyên đã chứa không nổi. Nhất là Triệu Thái Hợp. Lúc này càng là khiêu lấy cái chân bắt chéo. Một bên gặm gốc kia sâm có tuổi. Một bên uể oải hướng phương quý nói. Vừa mới gặp ngươi, còn cảm thấy ngươi so trước kia chững chạc điểm. Bây giờ nhìn an tâm. Hay là cái dạng kia. Bên cạnh Tiêu Long tức lạnh lùng nói. Phương quý sư đệ bộ dáng làm sao vậy? Không mạnh bằng ngươi a, Triệu Thái Hợp cúi đầu gặm củ cải. Không để ý tới nàng. Ta muốn làm sao nói các ngươi mới tin. Phương quý đã tức muốn dậm chân. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất thủ uốn lượn này. Triệu Thái Hợp uể oải cười nói. Ngươi đem Long cung cùng người tôn phủ kêu đến làm chứng ta liền tin. Ngươi cái tiểu vương bát cao tử. Phương quý hung hăng chừng Triệu Thái Hợp một chút, vừa muốn nói chút gì, liền chợt nghe đến bên ngoài ầm ầm một trận sấm rền tập quyền. Như cuồng phong gào thét, sau đó chính là hét lớn một tiếng, Long cung cùng tôn phủ đại quân đều giết tới. Các ngươi Thái Bạch Tông đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên ngây dại, ngây ngốc đối mặt, không biết chỗ đã. Phương quý bất đắc dĩ hít một tiếng, hướng mọi người nói, các ngươi nhìn, người làm chứng muốn tới, cách chương.